Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đánh giết ác ma lãnh chúa. Chương 200, đánh giết ác ma lãnh chúa Hy Mộng công kích thành công để hỏa diễm ác ma lãnh chúa cừu hận khóa chặt. Nàng muốn đem hỏa diễm ác ma lãnh chúa hấp dẫn đến bên cạnh đi. Cho Đoạn Thu mấy người sáng tạo đánh giết dầm hỏa diễm ác ma cơ hội. Chủ nhân, các ngươi phải nhanh lên một chút, ta cảm giác nhiều nhất kiên trì 5 phút đồng hồ, Hy Mộng cùng hỏa diễm ác ma lãnh chúa tiếp xúc. Sau, lần thứ hai cho gọi ra một cái màu xanh lam trôi nổi trường kiếm. 4 thanh trường kiếm nhất thời liền bắt đầu điên cuồng phóng thích kiếm khí công kích. Hy Mộng kiếm khí công kích nhưng là dị thường khủng bố. Trước nàng vẫn là kiếm chi hoa yêu thí hồn liền có thể nhìn ra. Tuy rằng hiện tại chuyển đã hóa thành nhân loại, thực lực giảm xuống không ít, thế nhưng vẫn cứ lợi hại. Đoạn Thu nghe xong nói, 5 phút đồng hồ đầy đủ, đại gia tập hỏa này con hỏa diễm ác ma, đầu tiên giết chết hắn. Đoạn Thu lấy ra sấm sét súng ngắm, nhắm vào sau trực tiếp chính là một thương. Một thương này ở hỏa diễm ác ma trên đầu nổ tung. Phỏng đoán không chết thì cũng trọng thương. Ác ma sức phòng ngự quả nhiên cao. Lần sấm sét súng ngắm trực tiếp trúng đích đầu dĩ nhiên không chết. Băng tuyết muội giấy thấy thế nhận một màu xanh lam hàn băng xung kích. Thuấn sát hỏa diễm ác ma. Còn tiết kiệm được 4 con. 2 con hỏa diễm ác ma ở trước mặt. Tiết kiệm được 2 con ở cách đó không xa. An Y thực dụng ám kim cấp thủ nổ phía bên ngoài xạ kích hỏa diễm ác ma. Cái này quang thuộc tính thủ nổ có thể tạo thành 200 điểm tả hữu thương tổn. So với tỷ đấu, Đoạn Thu kiếm khí thương tổn còn nhiều hơn. Đoạn Thu kiếm khí chỉ có thể tạo thành hơn 100 điểm thương tổn. Hàn băng kiếm khí có thể tạo thành tiếp cận 200 điểm thương tổn. Những người khác cùng Đoạn Thu hầu như đều là này cỗ con số. Đương nhiên ma pháp sư khẳng định không giống nhau. Lisa cùng Phong Lăng hai người phóng thích hắc ám phép thuật mỗi lần đều có thể tạo thành tiếp cận 300 điểm thương tổn. Băng tuyết càng là có 4, 500 ni có đến vài lần hỏa diễm ác ma cừu hận đều bị băng tuyết kéo qua đi tới. Có điều Đoạn Thu cùng Tử hai người phối hợp thành công kiềm chế lại. Ta đến kiềm chế bên trái, các ngươi công kích bên phải hỏa diễm ác ma, này con còn có 20.000 sinh mệnh tử ở trong máy truyền tin hô. Đoạn Thu lập tức hóa thành tàn ảnh nhằm phía bên phải hỏa diễm ác ma. Đại kiếm khí thí hồn kiếm khí điên cuồng công kích, 20.000 sinh mệnh ở mọi người skill bên dưới không tới 30 giây liền giải quyết. Còn sót lại một con hỏa diễm ác ma. Phổ thông hỏa diễm ác ma tử một người liền có thể ngăn cản. Có điều thời gian đã qua 3 phút, nhất định phải ở 2 phút bên trong giải quyết này con hỏa diễm ác ma. Không phải vậy Hy Mộng bên kia liền muốn nguy hiểm mà đi, bảo vệ ta. Ta thả cái skill, Lisa lui ra đến mấy chục mét ở ngoài nói rằng. Karina đi tới bên người nàng phóng thích một ma pháp hộ thuẫn. Những người khác tiếp tục cần công kích ngọn lửa này ác ma. 30 giây sau, Lisa skill chuẩn bị xong xuôi. Tiếp theo một cái dùng hắc ám nguyên tố ngưng tụ lại đến to lớn trường mâu xuất hiện. Đây là một cao cấp skill, tên là Tử Thần Chi Mâu. Tử Thần Chi Mâu trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp xuyên thấu hắc ám này con hỏa diễm ác ma trái tim xảo xa xa vách tường bay đi. Tử Thần Chi Mâu là cái đơn thể skill, uy lực lớn vô cùng, đóng ở tràn đầy khoáng thạch trên vách tường sau Tử Thần Chi Mâu hóa thành hắc ám nguyên tố tiêu. Tan, hỏa diễm ác ma một cái tay che ngực, chậm chậm ngã xuống, Lisa cái này phép thuật cấp cao phỏng đoán đánh ra 50.000 điểm trở lên thương tổn. Đại gia trợ giúp Hy Mộng, Đoạn Thu cũng không thấy bạo xảy ra điều gì, vặt hái cũng không vặt hái. Bay thẳng đến lửa ác ma lãnh chúa phóng đi, tử cũng một dần hiện ra hiện tại hỏa diễm ác ma lãnh chúa phía sau. Hai người một trước một sau bắt đầu rồi công kích, Hy Mộng thấy hai người lại đây nhất thời thở phào nhẹ nhõm. trôi nổi trường kiếm nhất thời biến mất rồi. Chỉ còn lại trong tay nàng cầm một cái. Duy trì này những này trường kiếm là rất lãng phí năng lượng. Nếu liệt diễm đâm xuyên là cái skill, như vậy cùng lý, cái khác thuộc tính cũng có thể đi đoạn tu tay cầm trường kiếm. Băng nguyên tố bắt đầu hội tụ, sau đó trường kiếm vung lên vừa đến cùng liệt diễm đâm xuyên như thế skill hướng lửa ác ma lãnh. Chúa bay đi, chỉ có điều là thuộc tính băng. Đại gia muốn phá tan ác ma lãnh chúa tấm chắn. Một tấm chắn có 10.000 điểm sinh mệnh, chỉ có tấm chắn lần phá tan mới có thể công kích được hắn. Tấm chắn mỗi cách 2 phút sẽ phóng thích một lần, Hy Mộng nói rằng. Hy Mộng công kích quả nhiên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn dĩ nhiên phá tan 2 lần ác ma lãnh chúa tấm chắn. Không đúng vậy, không thể không biết những thứ này, có mọi người gia nhập. Phá tan một 10.000 điểm sinh mệnh tấm chắn cũng chính là một phút sự tình. Đoạn thu phóng thích xong tân skill hậu tâm trung được một cái đề ký. Liệt diễm đâm xuyên tiến vào đoạn nguyên tố đâm xuyên. Có thể thực dụng bất kỳ nguyên tố phóng thích. Uy lực căn cứ người sử dụng tiêu hao bao nhiêu nguyên tố mà định. Skill tiến vào đoạn thu lập tức liền thực dụng tân skill. Hàn băng đâm xuyên, chủ lực phát ra là băng tuyết. Hy Mộng, thứ yếu là đoạn thu cùng hắc ám ma pháp sư, hỏa diễm ác ma lãnh chúa sinh mệnh từng điểm giảm thiểu. Quả nhiên cùng Hy Mộng nói như thế, tấm chắn phá hoại sau 2 phút liền sẽ sinh ra một tân tấm chắn. Mọi người skill đều ở lại tấm chắn phá hoại sau phóng thích. Mỗi lần có thể đối, đúng, hỏa diễm ác ma lãnh chúa tạo thành hơn 2 vạn điểm thương tổn. Rất nhanh hỏa diễm ác ma lãnh chúa sinh mệnh liền xuống rơi xuống 50%. Ác ma lãnh chúa nhất thời hét lớn một tiếng. Trên người bốc cháy lên hùng hùng liệt hỏa. Đoạn thu, từ cùng An Y không thể không lùi tới lời bộc bạch. Đại gia cẩn thận một chút. Tấn công từ xa, ác ma lãnh chúa sử dụng vũ khí là roi dài cùng trường kiếm. Roi dài công kích khoảng cách là hơn 20 mét. Trường kiếm khoảng cách là 8 mét, vài tên ma pháp sư đều đứng 50 mét ở ngoài. Khoảng cách gần chỉ có 4 tên cận chiến nghề nghiệp, đoạn thu nhìn về phía An Y, thấy nàng có chút không kiên trì được lập tức nói điểm. An Y, ngươi lui về phía sau dùng thủ nỗ công kích, được rồi ca ca kiềm chế ác ma lãnh chúa liền còn. Lại từ đoạn thu cùng Hy Mộng cho mình mặc lên một lồng phòng hộ. Có thể ngăn cách hỏa diễm ác ma lãnh chúa trên người thiêu đốt liệt hỏa. Đoạn thu có hàn băng phép thuật, cũng cho mình phóng thích một khiên phép thuật, mục sư mộng kỳ cho tử mặc lên trong thời gian ngắn tấm chắn. Mỗi cách 2 phút tử sẽ đi ra ngoài để mộng kỳ một lần nữa phóng thích một. Liền như vậy 3 người miễn cưỡng kiềm chế lại hỏa diễm ác ma. Hỏa diễm ác ma lãnh chúa sinh mệnh cấp tốc đi xuống. Rất nhanh sẽ còn lại hơn 2 vạn điểm sinh mệnh, đại gia tồn skill, phòng ngừa biến cố phát sinh, cái này tấm chắn phá tan sau trực tiếp thích phóng đại chiêu, đoạn thu nói điểm. Có chút lãnh chúa không tới cuối cùng là không trở về phát điên. Đoạn thu cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Chỉ có thể ở trong thời gian ngắn xóa sạch 20.000 điểm sinh mệnh. Tấm chắn bị ly ra một hắc ám trường mâu cho đánh nát. Đoạn thu lập tức hô, nhanh, chính là hiện tại, khoảng cách gần nhất tử cùng Hy Mộng nghe xong đồng thời phát động công kích. Tử vứt ra vừa đến đen kịt kiếm khí, Hy Mộng cũng phóng thích một đao hình bán nguyệt kiếm khí. Đoạn thu trực tiếp nhưng ra tử huyễn, kiếm khí thẩm phán, vài tên ma pháp sư cũng phát động kỹ năng thiên phú. Liền ngay cả hệ lửa, ngự tỷ đều thực dụng thiên thạch thuật. Một chuỗi lớn skill đặc hiệu vang lên, âm thanh trực tiếp đem cách đó không xa hai con phổ thông hỏa diễm ác ma hấp dẫn lại đây. Vào lúc này lại đây đã không có hy vọng, nếu như là đoạn thu mấy người cùng ác ma lãnh chúa thời điểm chiến đấu lại đây quấy rầy. Phỏng đoán sẽ có tác dụng. Hết chương.